Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã đến với Hiếu Vinh kể đọc truyện. Hiếu Vinh sẽ tiếp tục bộ truyện Cựu Đỉnh Ký để phục vụ cho quý vị cùng chư quý đạo hữu. Bộ truyện đang rất gay cấn và không để chư quý đạo hữu đợi lâu, chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương thứ 481 phát động toàn diện. Hả? Đằng Thanh Sơn vừa thấy nội dung mật tín. Đại quân Thiên Thần Sơn quả nhiên đã tiến sát U Châu rồi. Trên mật tín nói là từ Đại Thảo Nguyên phía Bắc đã xuất hiện vô số quân đội từ các khu vực tiến sát U Châu. Số lượng quân đội rất nhiều, rất mạnh, làm cho người ta kinh ngạc. Căn cứ vào điều tra sơ bộ của Quy Nguyên Tông, quân đội từ Bắc Đại Thảo Nguyên lúc này chính là thế lực lớn nhất bây giờ, quân đội của Thiên Thần Sơn. Kỳ thật không cần điều tra, lúc trước khi Đằng Thanh Sơn ly khai Thiên Thạch Đảo, lúc đó Thiên Thần Sơn đã bắt đầu tiến công Tuyết Ưng Giáo rồi, bắt đầu quá trình thống nhất cả Đại Thảo Nguyên. Với cường thế của Thiên Thần Sơn, bây giờ cả Đại Thảo Nguyên có tới 9 phần đã bị khống chế. Thảo Nguyên có thể cử ra đại quân như thế cũng chỉ có Thiên Thần Sơn thôi. Căn cứ vào điều tra, họ có 100 vạn đại quân, hơn nữa còn cực kỳ hung hãn. Gia Cát Nguyên Hồng giọng thán phục. U Châu vốn toàn lực phòng ngự công kích từ Thanh Châu, không ngờ từ Đại Thảo Nguyên phương Bắc lại có đại quân như thế, nên họ trở tay không kịp, lập tức mất đi 3 quận. Hồng Thiên Thành phải thua, Đằng Thanh Sơn nói. Bây giờ chỉ xem mất thời gian dài hay ngắn thôi. Thanh Sơn không đơn giản như con tưởng đâu, Gia Cát Nguyên Hồng cười. Trong thiên hạ chỉ có Ma Ni Tự mới có thể chiếm lĩnh 2 châu. Bất luận là Vũ Hoàng Môn hay Doanh Thị Gia Tộc hoặc Ma Ni Tự đều sẽ không trơ mắt nhìn Thiên Thần Cung lớn mạnh đâu. Họ khẳng định sẽ nhúng tay. Hả? Đằng Thanh Sơn không khỏi gật đầu. Phải xem Thiên Thần Cung mạnh bao nhiêu. Nếu rất mạnh, bằng với Hồng Thiên Thành mấy ngàn năm trước đã chinh chiến hơn phân nửa Cửu Châu, Ma Ni Tự cũng chỉ có thể nhìn nó chiếm lĩnh nhiều địa bàn thôi. Gia Cát Nguyên Hồng phân tích. Tin tức này không có gì ghê gớm. Đối với Gia Cát Nguyên Hồng và Đằng Thanh Sơn, họ sớm đã biết, nhưng Thanh Hồ Đảo sau khi có được tin này lại vô cùng hoảng sợ. Thanh Hồ Đảo trên Kiếm Nhận Sơn. Không ngờ Thiên Thần Sơn ở Đại Thảo Nguyên cũng là một bộ phận của Thiên Thần Cung. Thiết Phiền với mái tóc vàng ống cau mày. Nghe nội Thiên Thần Sơn là một thế lực cực lớn đã đấu với Tuyết Ưng Giáo vài lần. Thiên thần của Thiên Thần Sơn là đệ nhất cường giả Thảo Nguyên, nhân vật hư cảnh đại thành. Lão mù mặc đồ đen, khoanh chân ngồi, đột nhiên mở lời. Thiên thần của Thiên Thần Sơn còn có một bộ thần giáp. Thần giáp? Cổ Ung đã biết thần giáp lợi hại như thế nào, chợt cả kinh. Thiên thần cùng quá mạnh. Thanh Nằm Hạt Tự Kiếm Thánh hơi khàn đi. Lúc trước mặc dù ta lo lắng, nhưng ta vẫn luôn cho rằng Thiên Thần Cung có một nhược điểm lớn, đó chính là không đủ quân đội, không có đủ căn cơ mạnh. Dù sao nó chiếm lĩnh Thanh Châu không tới 1 năm, nhân mã quá ít. Nhưng bây giờ, có Thiên Thần Sơn Thảo Nguyên, trên Đại Thảo Nguyên, nam nữ khi lên ngựa chính là binh lính dũng mãnh, phải ra 100 vạn quân đội là việc rất đơn giản. Hạt Tự Kiếm Thánh có phần phiền toái hơn. Có cường giả hư cảnh cũng vô dụng. Dù sao, cũng không thể để vài cường giả hư cảnh đi chém giết 100 vạn binh lính. Binh lính cũng không ngu, không đứng yên đó cho người giết. Khi người giết chết được 10,000 người, những binh lính khác sớm đã công thành, chiếm lĩnh trận thế rồi. Có cường giả hư cảnh cường đại, lại có quân đội mạnh, thế lực như thế là đáng sợ nhất. Trầm mặc. 3 người Hạt Tự Kiếm Thánh, Thiết Phiền, Cổ Ung đều trầm mặc. Họ đều biết, một khi Thiên Thần Cung thành công, công chiếm được U Châu, mục tiêu kế tiếp nhất định là Dương Châu. Dù sao chỉ cần không ngu, khẳng định sẽ không đi công chiếm Yến Châu của Tuyết Ưng Giáo, đối mặt với Doanh Thị gia tộc, uy hiếp Vũ Hoàng Môn. Sư tổ, Cổ Ung mặc trường bào vải bố, đột nhiên mở lời. Nói đi. Hạt Tự Kiếm Thánh giọng trầm trầm. Thiên Thần Cung rất mạnh, Cổ Ung nói. Mạnh tới mức Thanh Hồ Đảo ta căn bản không có cách nào chống cự được, có thể không thể dễ dàng vượt qua kiếp nạn lần này. chúng ta bây giờ chỉ có thể tận lực cải thiện hoàn cảnh vị trí của Thanh Hồ đảo chúng ta. Tiếp tục nói, Hạc Tử Kiếm Thánh sực nghĩ ra. Nhược điểm của chúng ta, một là ít hư cảnh, hai là trong Dương Châu còn có một cái đình của Thiên Thần Cung, Quy Nguyên Tông. Môi hở răng lạnh, nếu chúng ta bị diệt, Xa Nhật Thần Sơn sẽ là người chết kế tiếp. Cổ Ung cất giọng trầm thấp. Do đó Xa Nhật Thần Sơn khi biết tin tức này cũng sẽ sợ hãi. Cái chúng ta cần làm là liên hợp với Xa Nhật Thần Sơn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay tiêu diệt Quy Nguyên Tông. Ít nhất làm cho Dương Châu ta bền chắc như thép trước. Hai người Thiết Phiền, Hạc Tử Kiếm Thánh đều hơi hiểu ra. Tên kinh ý, còn muốn... Hạc Tử Kiếm Thánh nói trầm trầm. Kinh ý động quân ở Quy Nguyên Tông, làm Quy Nguyên Tông trở thành một trụ điểm của Thiên Thần Cung ở Dương Châu. Cổ Ung nói lạnh lùng. Sư tổ, người đi Xạ Nhật Thần Sơn mời cường giả hư cảnh cùng với Xạ Nhật Thiên Lang của Xạ Nhật Thần Sơn, rồi điều khiển Ngân Giao Quân. Ngân Giao Quân từ điểm đóng quân ở biên giới quận Giang Ninh chỉ cần 2 canh giờ là có thể tới rồi. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Quy Nguyên Tông, tiêu diệt Quy Nguyên Tông. Nếu kinh ý ở Thanh Châu hoặc U Châu, khi hắn nhận được tin bồ câu của Quy Nguyên Tông thì đã chậm, khi đó Quy Nguyên Tông đã bị diệt, chúng ta đại công cáo thành. Nếu kinh ý còn ở đó cũng không sao cả, sư tổ và Xã Nhật Thần Sơn liên thủ, còn có yêu thú Thiên Lang, giết chết ngay tên kinh ý. Hai mắt Cổ Ung lạnh đi. Đợi khi Thiên Thần Cung nhận được tin phái người cứu viện, Quy Nguyên Tông đã bị diệt, kinh ý đã chết. Thiên Thần Cung đã nhòm ngó Dương Châu ta, giết một cường giả hư cảnh của chúng thì đã sao? Hạc Tử Kiếm Thánh khẽ gật đầu. Bây giờ đã là thế cục cá chết lưới rách rồi. Thiết Phiền, còn lập tức truyền tin cho quân đội Ngân Giao Quân đóng ở biên giới quận Giang Ninh, bảo chúng chuẩn bị chờ ta mời người tới trực tiếp đánh chúng. Cổ Ung, con theo ta đi Xã Nhật Thần Sơn. Vương tay nắm Cổ Ung, lão mù áo đen kéo theo hắn xé gió bay về phía tây nam. Xã Nhật Thần Sơn cao vút trong mây. Trong đám mây, trên núi Xã Nhật Thần Sơn, trước 2 tòa nhà gỗ, một con cự lang bộ lông sáng lóe đang nằm ngủ. Hai hán tử thợ săn mặc áo da thú đang nằm ngủ khò khò, tiếng ngáy vàng như sấm. Ngay lúc này, tên thợ săn tóc đen mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Một luồng lưu quang màu đen hạ xuống hóa thành hai người, chính là Hạc Tử và Cổ Ung. Thiết Hạc Tử, sao lại tới? Tên thợ săn tóc đen cười hắc hắc rồi ngồi dậy. Xạ Nhật Thiên Lang đang nằm trên mặt đất khẽ mở mắt liếc liếc rồi lại tiếp tục ngủ. Cổ Ung, còn nói đi. Hạc Tử Kiếm Thánh bảo. Nhị vậy? Cổ Ung nói hùng hậu. Nếu nhị vị tiếp tục như vậy, ngàn năm cơ nghiệp của Xạ Nhật Thần Sơn sợ sẽ bị hủy diệt đó. Hai hán tử thợ săn đều đứng lên lạnh lẽo nhìn Cổ Ung. Nói vậy hai vị cũng biết quan hệ với Thiên Thần Sơn và Thiên Thần Cung. Cổ Ung không lo lắng chút nào. Việc này có nghĩa là gì thì ta không cần nói nhiều. Tại hạ thiết tưởng Thanh Hồ đảo mà bị diệt, người kế tiếp chính là Xạ Nhật Thần Sơn. Nếu Thanh Hồ đảo chúng ta có thể tồn tại, có chúng ta chặn phía trước, Xạ Nhật Thần Sơn các vị tự nhiên bình yên vô sự. Hai hán tử thợ săn đều cười. Thanh Hồ đảo chính là nơi ngăn cách giữa Xạ Nhật Thần Sơn và Thiên Thần Cung. Các người tới đây làm gì? Tên thợ săn tóc đen cười nói. Hạc Tử Kiếm Thánh lại lạnh lùng. Chỉ một câu thôi. Thân công đồ, ông mang theo Xã Nhật Thiên Lang cùng ta chỉ huy Ngân Giao Quân nhanh chóng tới Quy Nguyên Tông. Có kinh ý ở đó thì giết kinh ý, đạp bằng Quy Nguyên Tông. Nếu hắn không ở đó, cứ đạp bằng Quy Nguyên Tông. Trận này cần một chữ nhanh. Cho dù Thiên Thần Cung nhận được tin cũng không kịp diện binh. Hạc Tử Kiếm Thánh nói lạnh lùng. Cần một chữ nhanh. Tên thợ săn tóc đen và thợ săn tóc bạc nhìn nhau. Họ kỳ thật biết Thiên Thần Sơn đã phái ra 700 vạn đại quân tiến sát U Châu, cũng cảm thấy bất an. Sao? Tới lúc này mà còn không thấy được gia tâm của Thiên Thần Cung mà. Hạc Tử Kiếm Thánh cười lạnh một tiếng. Tất cả mọi người đều không ngu. Bề ngoài Xã Nhật Thần Sơn đi giúp Thanh Hồ đảo, nhưng trên thực tế chính là giúp cho Xã Nhật Thần Sơn. Được, lập tức xuất phát. Tên thợ săn tóc đen gật đầu. Nhưng phải thật nhanh. ta đương nhiên biết việc này. Lần này, có thể nói tác chiến nhanh như chớp. Nếu chậm, Thiên Thần Cung cử cường giả hư cảnh đến, Thanh Hồ Đảo coi như tồi công. Hạt Tử Kiếm Thánh cùng tên thợ săn tóc đen thân công đồ, mang theo xạ Nhật Thiên Lang cùng chạy tới nơi đóng quân của Ngân Giao Quân ở biên giới Bắc quận Giang Ninh. Đến nơi đóng quân, vì cẩn thận, bọn người Hạt Tử Kiếm Thánh đợi tới quá nửa đêm, người đang ngủ say nhất lập tức xuất động quân đội. Hạt Tử Kiếm Thánh hy vọng Quy Nguyên Tông có thể phát hiện ra Ngân Giao Quân chậm chậm một chút. 3 vạn Ngân Giao Quân đều cưỡi thượng đẳng chiến mã, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Giang Ninh quận thành. Lần trước hành quân mất hơn nửa đêm mới đến, nhưng lần này tốc độ Ngân Giao Quân nhanh hơn quân đội bình thường nhiều. Vì muốn nhanh hơn, họ cởi giáp cho ngựa, đám lính cũng chỉ mặc khinh giáp, không có gánh nặng mấy trăm cân, chiến mã thượng đẳng chạy như bay. Mặt đất như rung động, chỉ thấy 2-3 thớt kỵ binh chạy song song. Đội quân kỵ binh liếc mắt nhìn không tới cuối, điên cuồng lao về phía Giang Ninh quận thành ở phía nam. Tất cả chiến mã đều tung vó chân chạy điên cuồng, khí thế vạn mã bốc lên, làm cho thiên địa trước mặt họ tựa hồ đều như đang trùng lên. Lần này nhất định phải thành công. Trên bầu trời đại quân, Hạt Tử Kiếm Thánh, tên thợ săn tóc đen, xạ Nhật Thiên Lang đều đang phi hành. Xạ Nhật Thiên Lang bị tên thợ săn tóc đen kéo theo mới có thể bay được. Từ Bắc Bộ tới Giang Ninh quân thành phóng chừng mất 2 canh giờ. Tên thợ săn tóc đen cười nói, quân Giang Ninh nhận được tin này cũng mất hơn nửa canh giờ. Có bồ câu đưa thư truyền tin cho Thanh Châu với 2-3 ngàn dặm. Cho dù là một con bồ câu đưa thư nhất đẳng cũng mất 2-3 canh giờ. Đợi Thiên Thần Cung biết thì đã chậm rồi. Một trận thành công, đến khi trời sáng thì Quy Nguyên Tông đã thành một khoảng quang tàn. Hạt Tử Kiếm Thánh lạnh lùng nói, trừ phi tên kinh ý đang ở quận Giang Ninh, nếu không tuyệt đối không cản nổi. Hy vọng hắn không ở đây, như vậy hắn cũng có thể còn mạng sống, chúng ta cũng bớt việc. Tên thợ săn tóc đen cười, nếu hắn ở đó không thể trách chúng ta được. Hai hư cảnh đại thành, thêm vào xạ Nhật Thiên Lang, họ rất tin tưởng việc giết chết kinh ý. 3 vạn Ngân Giao Quân từ quá nửa đêm bắt đầu chạy, một mạch chạy mãi chừng 2 canh giờ, lúc này trời đất đã dần sáng. 3 vạn Ngân Giao Quân đã vọt tới bắc tường thành Giang Ninh. Chương thứ 482, món khai vị. Đêm tối, Đặng Thanh Sơn cầm mật tính do Gia Cát Nguyên Hồng đưa tới, sắc mặt đại biến, giận dữ cười. Người của Thanh Hồ Đảo thật là chưa từ bỏ ý định. Xem ra lần trước chúng ta ra tay chưa đủ ác độc. Cũng tốt, đám súc sinh này không đánh đâu là không biết sợ. Đặng Thanh Sơn nổi giận. Dựa theo tin tình báo, toàn bộ Ngân Giao Quân biên giới ở Bắc quận Giang Ninh đều đã ra ngoài, có tới 3 vạn Ngân Giao Quân chứ ít gì. Muốn công thật nhanh, hành động diệt Quy Nguyên Tông ta để Thiên Thần Cung không có cách nào cứu được. Và các Nguyên Hồng suy đoán. Sư phụ, giao cho con. Đặng Thanh Sơn đi nhanh về phía luyện võ trường. Đợi sau khi hừng đông, sư phụ hãy về Quy Nguyên Tông cũng không muộn. Trên luyện võ trường, Đặng Thanh Sơn cầm Khai Sơn Thần Phủ cắm trên mặt đất. Hắn vươn tay cầm lấy. Đao trì. Đặng Thanh Sơn quay đầu lại gọi một tiếng. Chỉ thấy trong một căn phòng lớn bên cạnh luyện võ trường, một bóng đen lao mạnh từ một cái cửa hầm đặc biệt ra ngoài. Cuối cùng nó lờ lửng ở phía trên Đặng Thanh Sơn, chính là Lục Túc Đao Trì, thân thể chỉ có 2 trượng. Cho dù sau khi đạt tới hư cảnh, thân thể nó đã nhỏ đi, nhưng nó vẫn lớn hơn Cuồng Phong Ưng không ít. Đi! Đặng Thanh Sơn nhảy lên lưng Lục Túc Đao Trì, cài Khai Sơn Thần Phủ sau lưng, ngón tay chỉ về hướng đông. Lục Túc Đao Trì nhẹ nhẹ vỗ 2 cánh, xé gió bay đi. Đặng Thanh Sơn thậm chí còn không cảm giác được kinh phong đập vào mặt. Giữa bầu trời đêm, Lục Túc Đao Trì lập tức bay tới quận thành Giang Ninh. Diệt lã! Đặng Thanh Sơn ngồi trên lưng Lục Túc Đao Trì, giật mình phát hiện lưng Lục Túc Đao Trì hình thành một cái lồng khí vô hình, làm Đặng Thanh Sơn ngồi trên lưng không bị gió thổi vào chút nào. Nguyên là như vậy. Đặng Thanh Sơn cẩn thận quan sát một lát mới phát hiện ra còn lục túc đao trị có hai cánh đối nhau, đôi cánh phía trước vừa vặn làm cho khí lưu thổi xéo lên phía trên. 300 dặm đường, chưa tới thời gian uống cạn một chén trà, Đặng Thanh Sơn chỉ vừa mới ngạc nhiên về đôi cánh đặc thù của lục túc đao trì thì Giang Ninh quận thành đã xuất hiện trong tầm nhìn. Thật nhanh, không hổ là yêu thú phi hành hư cảnh, Đặng Thanh Sơn thán phục vô cùng. Đao trì, xuống dưới. Đặng Thanh Sơn vỗ lưng lục túc đao, chỉ dẫn phương hướng. Mặc dù trời còn chưa sáng, nhưng Quy Nguyên Tông vừa mới nhận được tin đã triệu tập những quân sĩ Quy Nguyên Tông đang ngủ say. Các đệ tử vừa rời giường vội vàng đi lên tường thành. Trên tường thành phía bắc, kinh lý tiền bối, đội ngân giao quân này từ phương bắc đến đây, khẳng định là đi theo quan đạo phương bắc tới. Gia Cát Vân chỉ về hướng bắc, đồng thời cố tình liếc con quái vật đáng sợ cạnh Đặng Thanh Sơn. Kỳ thật khi Đặng Thanh Sơn, mà đặc biệt là lục túc đao trì hiện thân, đã làm cho rất nhiều người hoảng sợ. Hình dáng của nó quá ghê sợ, so với ác ma trong truyền thuyết còn ớn da gà hơn. Đặng Thanh Sơn nhìn về phương bắc. Tàng Phong, Long Cương vệ chuẩn bị xong chưa? Tiền bối, 6000 quân đệ Long Cương vệ tất cả đều chuẩn bị xong. Tàng Phong vội ưỡn ngực, hắn biết người trước mắt là cường giả hư cảnh kinh nỉ. Lúc này đám người Yến trưởng lão, Nghê trưởng lão đều đứng sau Đặng Thanh Sơn. So với Đặng Thanh Sơn và còn lục túc đao trị lúc này cũng đứng bên cạnh, tất cả mọi người đều thấp hơn một chút. Chúng ta nhất định sẽ đánh cho 3 vạn ngân giao quân thất bại thảm hại. Tàng Phong tự tin đáp. Y không biết hôm nay nếu không có Đặng Thanh Sơn, chỉ cần một con xạ nhật thiên lang cũng đủ đồ sát Long Cương. Đặng Thanh Sơn cười lạnh nhìn về phương bắc. Nghỉ ngơi đánh bóng binh khí đi, đừng nóng, từ từ đợi. Đợi khi Thanh Hồ Đảo tới, chúng ta giết một trận. Đúng, giết từ từ. Tất cả mọi người đều tin tưởng 10 phần, bởi vì có cường giả hư cảnh kinh nỉ cạnh họ. Mặt đất chấn động, tiếng vó ngựa dày đặc như nện vào lòng người. Chỉ thấy dưới tường thành bắc, dòng kỵ binh liên miên từ phương bắc đang chạy như bay đến. Những chiến mã thần tuấn, kỵ sĩ vũ dũng, ngàn vạn người chạy như bay, như nước vỡ đê sôi sục cuộn đến. Tới rồi. Khóe miệng Đặng Thanh Sơn lộ ra nụ cười lạnh. Hành vi tập kích của Thanh Hồ Đảo làm cho Đặng Thanh Sơn rất tức giận. Dù sao một khi hắn ly khai quận Giang Ninh, thì như hắn đi Thanh Châu gặp Tiểu Lý, nhân lúc đó Thanh Hồ Đảo tới tập kích, hắn sẽ về không kịp. Thanh Hồ Đảo không phải sẽ tiêu diệt Quy Nguyên Tông sao? Tông tộc họ Đặng ở quận Giang Ninh không phải cũng sẽ gặp nạn sao? Thanh Hữu và các vân, muội muội Tiểu Thanh, cha mẹ, nếu mọi người chết, Đặng Thanh Sơn có lẽ sẽ phẫn nộ tới phát điên. Tuyệt đối không để cho việc tập kích này tiếp tục phát sinh. Ánh mắt Đặng Thanh Sơn lạnh đi. Vô số kỵ binh nhanh chóng tập kết dưới tường thành bắc. Cả đám đều nhảy xuống chiến mã, nắm cương ngựa, tập kết rất có hệ thống. Đám kỵ binh này đều là ngân giao quân. Mặc dù cưỡi ngựa chạy 2 canh giờ cũng khá mệt, nhưng cũng không ảnh hưởng lớn lắm. 3 ảo ảnh từ trên trời cao đáp xuống. Ba! Trên tường thành, bọn người Gia Cát Vân sợ tới mức giật bắn người. Đặng Thanh Sơn thì nhìn 3 bóng người giữa ngân giao quân càng thêm phẫn nộ. Ở quân trận đối diện truyền ra tiếng cười. Kinh ý, không ngờ lần trước ta tha cho người không chết, lần này người lại tới Quy Nguyên Tông nữa. Ta cho người một cơ hội, bây giờ người cút ngay, ta còn có thể tha cho người không chết, nếu không chỉ có thể giết chung người với chúng thôi. Trong ngữ khí Hạc Tự Kiếm Thánh có vẻ cao cao tại thượng, rõ ràng lần này hắn nắm chắc 10 phần. Giết ta! Đặng Thanh Sơn cầm Khai Sơn Thần Phủ giận dữ cười. Xú Hạc Tử, ta không thấy ngươi có được bao nhiêu phần bổn sự, thế mà cũng dám nói mạnh miệng. Kinh nị, ngươi nghĩ rằng ngươi có thêm một con yêu thú là có thể thắng được sao? Thiết Hạc Tử lơ lửng trên bầu trời đại quân. Nhanh lên! Tên thợ săn tóc đen bên cạnh thúc giục, trận này phải đánh thật nhanh. Hạc Tử Kiếm Thánh vung tay, đồng thời thân thể trong nhảy mắt xuất hiện trước tường thành không tới 1 trượng, miệng quát: "Tiến lên Giang Hình quận thành, tiêu diệt Quỷ Nguyên Tông, giết hết cho ta!" Nói rồi, Hạt Tử Kiếm Thánh vung mạnh thiết côn nhỏ trong tay, chỉ thấy liên tiếp chín bóng đen cùng bắn về phía tường thành Giang Ninh quận, tốc độ cực nhanh. Đặng Thanh Sơn trên tường thành căn bản không kịp ngăn trở. Cửa thành dày dưới sự công kích của Hạt Tử Kiếm Thánh ầm ầm nổ tung ra, những miếng sắt vụn bay tán loạn, tường thành chấn động răng rắc, vỡ ra những khe hở lớn. Không ít lính Quy Nguyên Tông sau cửa thành đương trường bị đập chết. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương huyền náo không ngừng, máu tươi nhiễm đỏ cả cửa thành. Trong nháy mắt, cửa thành đã bị phá. Tiếng trống kịch liệt cũng dồn dập vang lên. Chỉ thấy vô số ngân giao quân xoay người lao lên ngựa, thúc chiến mã điên cuồng lao về phía cửa thành. Trên cổng thành, Đặng Thanh Sơn sắc mặt lạnh lùng và lục túc đao trì cao hai trượng, tựa như hai thiên thạch đồng thời bắn xuống tường thành. Đao trì! Đặng Thanh Sơn khẽ quát một tiếng. Lục túc đao trì còn ở giữa không trung, chưa đạp xuống đất, chỉ thấy trên bốn cánh tay nó truyền ra những tiếng xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt dày đặc, cho những mũi nhọn dài cả thước như những cây chủy thủ từ trên tay Lục túc đao trì điên cuồng bay ra. Trên mỗi một cánh tay đao trì đều có hàng trăm con dao dày đặc, bốn cánh tay bay ra hơn 400 mũi nhọn. Đám kỵ mã quân sĩ ngân giao quân hai mắt đỏ ké chạy như bay, nhưng khi chúng cách tường thành 30 trượng, những mũi nhọn với tốc độ nhanh tới mức hóa thành ảo ảnh đã xé gió tấn công tới. Giống như một cái vòng thịt dê, mũi nhọn sau khi đâm thủng người đầu tiên lại bắn thủng người thứ hai, thứ ba, dọc theo một đường thẳng, mũi nhọn một hơi bắn thẳng đến hết đà. Hơn nữa, không phải một mũi nhọn, hơn 400 mũi nhọn. Hơn 400 mũi nhọn tạo thành một khu vực tử vong bao phủ toàn bộ đám lính ngân giao quân vừa xung phong lên. Tiếng xì xì giống như tiếng mưa rơi dày đặc xuyên qua phá áo giáp, cốt nhục liên tục vang lên. Mấy ngàn quân sĩ ngân giao quân chỉnh tề xông lên hàng đầu, liên tiếp bị ngã vật xuống ngựa. Mấy ngàn người ngã ngựa, cảnh này cực kỳ hoành tráng. Chỉ nghe thấy như những tảng đá lớn rơi sầm xuống đất. Rất nhiều kỵ sĩ, ai nấy đều ngã ngựa vì chân còn dính trên bàn đạp. Không ít chiến mã cũng đã va chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, mấy ngàn người ngã trên đất, cùng với những thớt ngựa chạy hỗn loạn, hoàn toàn ngăn chặn những người phía sau muốn lao lên. Cứu mạng, cứu ta, đại ca! Tiếng kêu gào từ mấy ngàn người ngã xuống truyền đến, những mũi nhọn xuyên qua thân thể, ngoại trừ một bộ phận nhỏ xui xẻo bị bắn thủng chỗ yếu hại đã chết thảm tại chỗ, còn tuyệt đại bộ phận chỉ là trọng thương, nhưng vết thương do những mũi nhọn này tạo thành làm không ngừng chảy máu. Trong lúc nhất thời, mùi huyết tinh tràn ngập khắp nơi. Yên tĩnh, một khoảng yên tĩnh. Trên tường thành, quân sĩ Quy Nguyên Tông lẫn binh lính ngân giao quân ở xa còn chưa kịp lao tới, ai nấy đều dại ra nhìn cảnh này. Chỉ một hai hơi thở, toàn bộ mấy ngàn lính đã ngã xuống đất. Đây toàn là những ngân giao quân tinh anh cả. Một hơi thở, toàn bộ đều ngã. Ác ma, ác ma, không thể, không thể. Đây là thần phải không? Phía sau, những ngân giao quân còn chưa lên kịp bây giờ đã hoàn toàn tan vỡ. Thậm chí còn có một bộ phận nhỏ thét lên rồi thúc ngựa xoay người bỏ chạy. Đây căn bản không phải là chiến tranh mà là đồ sát. Đồ sát chỉ một phía. Trên chiến trường, trong lúc nhất thời chỉ có những tiếng gào thét trên rỉ đầu đớn thống khổ của đám lính ngã xuống đất, cùng với vô số tiếng ngựa hí. Khiếp sợ, chẳng những người thường khiếp sợ, đến cả Hạt Tử Kiếm Thánh và tên thợ săn tóc đen đang lơ lửng giữa không trung cũng khiếp sợ. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về phía một người, một yêu thú đang đứng sừng sững trước đám quân sĩ trọng thương trên rỉ kia. Những mũi nhọn dày đặc từ xa xa lại quay vòng bay trở về bên người Lục túc đao trì, tất cả đều cắm vào bốn cái đao trên cánh tay nó. Đao trì, cảm ơn. Đặng Thanh Sơn nhìn về phía Lục túc đao trì bên cạnh. Hắn sớm đã biết về năng lực của Lục túc đao trì. Phải biết là nếu bắn ra hai ba ám khí mũi nhọn, chỉ chuyên môn khống chế hai ba cái này thôi, thì đến các cường giả hư cảnh cũng có thể bị uy hiếp. Một hơi phát ra hơn 400 cây sẽ tiêu hao rất nhiều thần, hơn nữa uy lực cũng yếu đi không ít. Nhưng để đồ lục quân đội thì tuyệt đối là thứ tốt nhất. nhanh nhất. Kinh đây người. Hạt tử kiếm thánh giận tới nỗi mặt xạm đi, muốn nói gì đó lại không biết nên nói cái gì. Thiết hạt tử, ngươi không phải nói muốn giết chết ta, muốn tiêu diệt Quy Nguyên Tông sao? Thanh âm Đằng Thanh Sơn trong buổi sáng rạng đông cơ hồ vang vọng cả chiến trường, không ngừng quanh quẩn trong thiên địa. Quy Nguyên Tông ta có tới hơn 10 vạn người, ngân giao quân của ngươi bây giờ mới chết có mấy ngàn người thôi. Đây chỉ là món khai vị, nhưng chắc món khai vị này cũng không tệ lắm. Ngươi muốn ăn thêm lần nữa không? Chương thứ 483 Đại Hư Cảnh Kịch Chiến. Hạt tử kiếm thánh giận muốn thổ huyết, không phải vì Đằng Thanh Sơn nói mà phẫn nộ, mà bởi vì tự nhiên xuất hiện con yêu thú một hơi giết chết hoặc làm bị thương mấy ngàn quân sĩ ngân giao quân, làm cả ngân giao quân hoàn toàn tan vỡ. Nói cách khác, kế hoạch lần này muốn tiêu diệt Quy Nguyên Tông đã thất bại tới 9 thành, còn có 1 thành có thể hy vọng là giết chết tên kinh ý, giết chết con yêu thú đó. Như vậy sĩ khí ngân giao quân mới có thể lên được, mới có thể kích động sùng bái rồi nghe kỳ hiệu lệnh của hạt tử kiếm thánh tiêu diệt Quy Nguyên Tông. Thiết hạt tử, còn chưa động thủ sao? Hắc Y thợ săn truyền âm. Người và xã Nhật Thiên Làng đi giết con yêu thú đó, còn kinh y cứ giao cho ta. Hạt tử kiếm thánh truyền âm. Được. Tên thợ săn tóc đen trả lời rất đơn giản. Tên thợ săn tóc đen phát ra một tiếng gầm gừ với con xạ Nhật Thiên Lạc phía dưới. Cơ hồ đồng thời cả 3 cái bóng đều lao ra rất nhanh. Kinh ý, chết đi! Hạt tử kiếm thánh quát lên một tiếng lớn. Đao trị! Đằng Thanh Sơn đưa mắt ra hiệu cùng động thủ. Ở chung với Đằng Thanh Sơn mấy ngày nay, lục túc Đao trị có thể hiểu một vài ý đơn giản của Đằng Thanh Sơn. Sức mạnh thân thể Đằng Thanh Sơn hoàn toàn bung ra, toàn thân nổi đầy gân xanh, hai mắt lóe ra như điện, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trông như một ma thần cái thế cầm Khai Sơn Thần Phủ điên cuồng lao tới. Những bước chân vô cùng xảo diệu, liên tiếp 2 lần lắc người, đã đến bên trái hạt tử kiếm thánh rồi. Thiết Ngũ, thưởng thức một búa của ta! Tiếng quát lớn như tiếng sấm điếc tai hạt tử kiếm thánh. Chỉ thấy trên lưỡi Khai Sơn Thần Phủ có 3 luồng hào quang lưu chuyển, thần phủ lướt qua, không gian méo sệt. Tuyệt học do Vũ Hoàng sáng chế 6.000 năm trước, 6.000 năm sau lại được phô diễn. Khai Sơn Thần Phủ chém xuống. Trong lúc nhất thời, hạt tử kiếm thánh căn bản không thể né tránh được chiêu này, chỉ có nước phải ngạnh kháng. Kinh ý này, học phổ pháp này ở đâu nhỉ? Ai sáng tạo ra chiêu mà lợi hại như thế? Lão mù thầm rủa. Bề ngoài thì hạt tử kiếm thánh vẫn cười lạnh một tiếng, thiết côn nhỏ trong tay nhìn như điểm ra rất tùy ý. Chỉ một điểm như vậy, một tiếng vàng trong trẻo, Đằng Thanh Sơn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh hùng hậu xuyên qua Khai Sơn Thần Phủ nhanh chóng truyền vào người. Hai tay không khỏi tê rần đi. Cả người Đằng Thanh Sơn như một con cá lượn theo một đường cong trôi tuột về phía sau. Liên tiếp 2 đạo hào quang màu đen của hạt tử kiếm thánh phóng tới đều bị Đằng Thanh Sơn né tránh. Thần pháp của tên kinh ý này khác với lần trước. Hạt tử kiếm thánh chấn động. Ta một mình muốn giết hạt tử kiếm thánh, sợ thực lực không đủ. Trong lúc thoái lui, Đằng Thanh Sơn cũng hiểu được điểm này. Đao trị! Đằng Thanh Sơn truyền âm quát. Xạ Nhật Thiên Lang và Hư Cảnh Đại Thành cường giả thân công độ cùng đánh với lục túc Đao trị. Vốn lục túc Đao trị vừa giao thủ với Xạ Nhật Thiên Lang một chiêu, đánh cho Xạ Nhật Thiên Lang phải rú lên. Đang lúc thân công độ kéo cung nạp tiễn, cánh cung trông như làm bằng gỗ đã được kéo căng hết cỡ. Đúng lúc này, Đằng Thanh Sơn truyền âm một tiếng, làm lục túc Đao trị lập tức đập mạnh 2 cánh, lượn một vòng cung dễ dàng vòng qua hắn, dùng tốc độ kinh người đánh vào hạt tử kiếm thánh. Thiết Ngũ, chúng ta trở lại rồi. Đằng Thanh Sơn cười lớn một tiếng, cùng lục túc Đao trị một trước một sau, đồng thời bổ về phía hạt tử kiếm thánh. Hạt tử kiếm thánh không sợ chút nào. Cũng tốt, ta giải quyết con yêu thú này. Hiển nhiên cho rằng lục túc Đao trị dễ giết hơn kinh ý. Trong lòng nghĩ như thế, nên hạt tử kiếm thánh vội thi triển thần pháp thoát khỏi Đằng Thanh Sơn, muốn đấu riêng với lục túc Đao. Muốn tách rời khỏi ta? Đằng Thanh Sơn lạnh lùng cười, thân thể chỉ chấp động 2 lần đã áp sát vào cạnh hạt tử kiếm thánh. Đặng Thanh Sơn sau khi dung hợp thần pháp trong Khai Sơn Tam Thập Lục Thức với thần pháp do lúc trước mình lĩnh ngộ ra, bây giờ sử dụng cứ như nước chảy mây trôi. Khó thật! Hạt Tử Kiếm Thánh khẩn trương, không còn kịp rồi. Lão bị Đặng Thanh Sơn lục túc đao một trước một sau vây chặt. Nhất thời Khai Sơn thần phủ của Đặng Thanh Sơn mang theo ba hào quang bổ thẳng vào đầu, còn lục túc đao trì âm hiểm áp vào người Hạt Tử Kiếm Thánh. Bốn lưỡi đao trên cánh tay đồng thời chém vào Hạt Tử Kiếm Thánh. Mặt Hạt Tử Kiếm Thánh không thấy gì, nhưng lại có thể cảm ứng được cảnh tượng chung quanh. Trong cảm ứng, không gian chung quanh lão trong lúc nhất thời bị một cây búa, bốn thanh cự đao chém nát. Hạt Tử Kiếm Thánh chỉ có một cây thiết côn nhỏ, làm sao chống đỡ được tới năm thế công. What? Hạt Tử Kiếm Thánh quát lớn một tiếng, trong lúc nhất thời cả người như một con quay xoay tròn. Cây thiết côn nhỏ đánh mạnh vào Khai Sơn thần phủ, dựa vào lực phản chấn đáng sợ làm cho tốc độ xoay tròn càng thêm nhanh. Trong nhảy mắt đã ngăn trở được ba đào của lục túc đao. Đào thứ tư bị Hạt Tử Kiếm Thánh dùng tay trái rảnh rỗi đập mạnh một cái gạt phát ra. Chết! Thiết côn nhỏ vung lên như một luồng hắc mang đâm thẳng vào thân thể lục túc đao trì ở chỗ giữa ngực và bụng. Cặp đồng tử đỏ như máu của lục túc đao trì lóe lên hồng quang, có vẻ rất âm hiểm. Hai chân dưới của nó vung mạnh, chân nó là cả một thanh đao, mũi đao ở đầu xương chân dọc từ dưới lên nửa thân trên của Hạt Tử Kiếm Thánh. Không chỉ như thế, chi trên của lục túc đao còn đột nhiên bắn ra hai mũi nhọn, bắn rất mạnh, rất gần. Hai chân Hạt Tử Kiếm Thánh cơ hồ phản xạ có điều kiện co lên rất mạnh, đập vào chi dưới của lục túc đao trì, nhưng hai mũi nhọn lại bay quá nhanh, xạ thẳng vào lồng ngực Hạt Tử Kiếm Thánh. Tiếng vang như sắt thép va chạm, hắc y trên người Hạt Tử Kiếm Thánh bị bắn thủng, lộ ra chiếc áo màu bạc bên trong. Hạt Tử Kiếm Thánh thối lui rất nhanh, trán đẫm mồ hôi lạnh. Yêu thú này đáng sợ thật, căn bản là được sinh ra để đánh nhau. Hạt Tử Kiếm Thánh chỉ giao thủ một lần đã sợ tới mức giật bắn người. Bốn chi trên và hai chi dưới đều sắc bén dị thường, bằng vào sáu thanh đạo đồng thời công kích, hơn nữa còn có những mũi nhọn. Không ngờ hai cây dựa bắn ra có quy lực kinh người như thế. Hơn nữa ta vừa rồi đâm một cái lại không làm nó bị thương. Mặc dù nói là đã bị tập kích của nó làm ảnh hưởng, nhưng một cú đâm này cũng phải có quy lực sáu thành. Hẳn lần giáp của nó thật là... Hạt Tử Kiếm Thánh cảm ứng rất rõ ràng trong vòng xung quanh mấy trường. Lão vừa rồi không phát hiện được lần giáp của lục túc đao trì có tổn hại gì cả. Phong ngữ đáng sợ, sáu thanh đao công kích, còn có ám khí. Yêu thú như thế đích xác đã sinh ra để chém giết. Lại để hắn thoát mất. Đặng Thanh Sơn thấy cảnh này không khỏi chửi thầm. Giết Hạt Tử Kiếm Thánh là kế hoạch của Đặng Thanh Sơn sớm đã định ra. Hắn muốn lục túc đao trì đột nhiên tập kích. Đáng tiếc tên này mặc thần giáp trên người, một bộ chiến giáp toàn thân, kể cả giày chiến, bảo vệ tay, mũ trụ, nội giáp. Tên Hạt Tử Kiếm Thánh này khi đánh nhau không muốn mặc áo giáp toàn thân, nhưng lão mặc nội giáp, bảo vệ tay, giày chiến. Nguyên nhân chính là nội giáp của thần giáp và giày chiến của thần giáp mới giúp cho lão thoát nạn. Thần công độ, ông và Thiên Lang mau mau giết chết con yêu thú này đi. Lần giáp con yêu thú này có phòng ngự rất mạnh, dùng âm kình đã thương nội phủ, không nên dùng kình đạo cương mãnh. Hạt Tử Kiếm Thánh vội truyền âm. Đích xác đây là nhược điểm của lục túc đao trì. Năm đó Đặng Thanh Sơn chính là dùng phách sơn mới đánh bại được lục túc đao trì, lúc đó đột phá thành hư cảnh. Kình đây! Hạt Tử Kiếm Thánh quát một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang màu đen lao về phía Đặng Thanh Sơn. Thiệt ngẫu, ông xem ta giết chết kình ấy đây! Một thanh âm chợt vang lên bên tai Hạt Tử Kiếm Thánh. Hạt Tử Kiếm Thánh cả kinh, rồi lập tức tỏ vẻ mừng rỡ. Tên kinh y này rất khó đối phó, chẳng lẽ thân công đồ bỏ ra một cây phá hư tiễn à? Nếu không, nó sao dám tin tưởng mười phần như thế? Tuyệt học của xạ Nhật Thần Sơn chính là kỹ năng cung tiễn. Có thể nói thần tiễn của xạ Nhật Thần Sơn có uy lực tới cực hạn. Đến các cường giả hư cảnh đại thành mà gặp phải một tiễn mạnh nhất của thân công đồ cũng phải kiêng kỵ. Lục túc đao trì gầm lên một tiếng, tựa hồ đang nhắc nhở Đặng Thanh Sơn. Không ổn! Đặng Thanh Sơn biến sắc, bất chấp công kích của Hạt Tử Kiếm Thánh, vì hắn thấy tên thợ săn tóc đen thân công đồ ở ngoài trăm trượng đang kéo tên. Trong lúc nhất thời, các loại ánh sáng tụ tập vào cây thần cung cổ xưa, đồng thời cũng phát ra kim quang mờ ảo quanh mũi tên. nó chợt xé rách hư không, để lại một tàn ảnh trong không khí. Sau một khắc đã tới trước người đàn Thanh Sơn, tốc độ nhanh tới ghê rợn. Chết đi! Thân công độ cười lạnh. Ta cũng chỉ có 10 cây phá hư tiễn thôi, để xem người có chết không. Đằng Thanh Sơn đã đưa cây khai sơn thần phủ để sẵn trước mặt. Một tiễn nhanh và mãnh liệt như thế, hắn không thể tránh kịp. Động tác duy nhất là đưa khai sơn thần phủ che chắn trước người. Đằng Thanh Sơn chỉ cảm giác thấy một luồng sức mạnh xuyên thấu rất đáng sợ truyền tới. Mạnh thật! Chỉ thấy cả người đằng Thanh Sơn tựa như một viên sao băng lùi về phía xa xa, bị đánh bay rất nhanh. Đằng Thanh Sơn chỉ cảm thấy không khí đang rít lên, cả người điên cuồng bị đánh bay. Hắn căn bản không lãng phí khí lực để khống chế mình dừng lại. Hắn chỉ chú ý đề phòng hạt tử kiếm thánh công kích. Nhưng hạt tử kiếm thánh không tập kích, lão chỉ khiếp sợ nhìn cảnh này. Cái gì? Hắn, binh khí của hắn không bể à? Bùa này khẳng định là do binh khí thiếp thân của một cường giả động hư làm. Dùng lực thế giới của mình luyện mấy trăm năm. Hạt tử kiếm thánh kinh ngạc đến ngây người. Phá hư tiễn có uy lực rất lớn, một khi bắn ra, phá hư tiễn cũng sẽ hư luôn. Nhưng bình thường, nó có thể bắn thủng binh khí ngăn cản của địch nhân, diệt chết đối thủ. Nhưng đằng Thanh Sơn dùng một thanh búa để ngăn trở. Sau khi bay ra xa một hai dặm, hắn lại khéo léo đập mạnh vào tường thành Giang Ninh quận, làm cả tường thành khẽ lắc lư một chút. Hàng vạn lính đang xem cuộc chiến trên tường thành đều lảo đảo, cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Mọi người nhìn xuống những cái hố khổng lồ phía dưới, mặt đất nứt trạng, nói không ra lời. Đặng Thanh Sơn từ đạp thủng tường thành một lỗ rồi bắn ra, cười ha ha nói: "Đã nghe thần tiễn của xà nhật thần sơn lâu rồi, hôm nay vừa thấy quả thật bất phàm." "Cái gì?" Thân công độ sắc mặt tái nhợt. Đặng Thanh Sơn cười to, mặc dù ngoài miệng thống khoái nhưng trong lòng thì phát khổ. Hai tay hắn đã bị chấn động đến mức chảy máu. "May mà có khai sơn thần phủ." Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ, đồng thời nhìn về phía Lục Túc Đao xa xa. Một người, một yêu, cách nhau một hai dặm. Chỉ một ánh mắt đã trao đổi là Lục Túc Đao trì đã hiểu ý của đằng Thanh Sơn. Chương thứ 484: Đánh cho ngươi sợ. Đạp chân xuống đất, đằng Thanh Sơn nhảy mạnh lên cao. Dùng sức mạnh thân thể cộng thêm với việc khống chế lực thiên địa, nhảy cao tới hơn trăm trượng. Đồng thời Lục Túc Đao từ xa hiểu ý đằng Thanh Sơn. Lục Túc Đao vỗ hai cánh lượn một vòng hình cung, dùng tốc độ kinh người bay về phía đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn rất nhẹ nhàng đáp xuống lưng Lục Túc Đao. "Cứ để đừng chạy!" Hạt tử kiếm thánh tức giận quát lớn, hóa thành một luồng lưu quang màu đen bay vụ tới. Trong đôi mắt đỏ như máu của Lục Túc Đao lóe lên vẻ khinh thường. Nó khẽ vỗ hai cánh, vẽ thành một đường cong với độ khó cực cao ở giữa trời, làm hạt tử kiếm thánh căn bản không có cách nào đuổi theo được. Sau đó, Lục Túc Đao hóa thành một luồng ảo ảnh màu đen, nhanh chóng bay về phía tên thợ săn tóc đen thân công độ xa xa. "Thiết Ngũ, từ từ mà đuổi nhé." Tiếng cười đằng Thanh Sơn vẫn còn quanh quẩn bên tai hạt tử kiếm thánh. "Tốc độ phi hành của con yêu thú này thật quá cao." Đôi mắt xám trắng của hạt tử kiếm thánh lóe lệ mang. Đứng trên lưng Lục Túc Đao, một quan đằng Thanh Sơn lóe lên như điện. "Chúng ta giải quyết đám này một đối một. Mình không thể giết chết hư cảnh cao thủ của xà nhật thần sơn, nhưng hai đấu một thì có lẽ làm được." "Còn dùng cung tiễn nữa à?" Đằng Thanh Sơn vừa thấy thân công độ kéo dây cung liền cười to một tiếng. Trong đôi mắt đỏ như máu của Lục Túc Đao cũng lóe lên hàn quang. Chỉ thấy hai cánh nó bắt đầu rung động với tốc độ rất cao. Lập tức giữa không trung giống như xuất hiện hai con Lục Túc Đao bay song hành. Cảnh này làm cho thân công độ vốn chuẩn bị bắn tên cũng giật mình. "Không ổn!" Tên thợ săn tóc đen thân công độ biến sắc. Với tốc độ phi hành và sự quỷ dị của Lục Túc Đao, khi nó bay với tốc độ cao, thân công độ cũng không chắc một tiễn có thể bắn trúng. Bản lãnh đảo người thay đổi đường bay với tốc độ cao của Lục Túc Đao, chỉ sợ cả Tiểu Thanh cũng không làm được như thế. Đằng Thanh Sơn thầm nói. Lục Túc Đao có hai lớp cánh, hơn nữa cánh rất mỏng mới có thể biến hóa với tần suất cao như thế được. Từ khi Lục Túc Đao đột phá thành hư cảnh, khi luận bàn hoặc phối hợp với Lục Túc Đao, hắn sớm đã thử không ít lần.

vết thương trên người con cự lang trắng bạc càng lúc càng nhiều. Đặc biệt những vết thương trên người con cự lang lúc trước là bị Lục Túc đao chém vào đó lần nữa. Thoáng cái, trên người con cự lang xuất hiện những vết thương rất lớn. Dù còn đang phát điên, con cự lang trắng bạc lúc này lập tức gào lên một tiếng, quay đầu nhảy đi, hóa thành một luồng lưu quang màu bạc, nhanh chóng tháo chạy. Những vết thương tầm thường thì con cự lang này không sợ, nhưng Lục Túc đao cứ dùng đao bổ vào cùng một chỗ, con cự lang trắng bạc phải sợ thôi. Kỳ thật toàn thân nó đều không ngừng nhúc nhích và né tránh, muốn chém trúng cùng một chỗ trên thân thể khổng lồ của con cự lang trắng bạc là rất khó. Đáng tiếc Lục Túc đao có 6 thanh đao, mỗi lần sơ sót là con cự lang trúng chiều ngay. Lục Túc đao hưng phấn bay lên không, lần giáp màu đen trên người nó cũng có một vài vết xước nhỏ. Hiển nhiên lợi trảo của con cự lang trắng bạc cũng không phải dễ chịu gì. Lục Túc đao xé gió bay đi trên mặt đất, con cự lang bỏ chạy, nói về tốc độ chạy sao bằng được với Lục Túc đao phi hành. Thiết Ngẫu, Sư Hoạt Tử, nhanh nhanh cứu thiên lang! Bị Đặng Thanh Sơn quấn lấy, thân công đồ vô cùng lo lắng truyền âm. Nói thì chậm, khi con cự lang và Lục Túc đao cận chiến, e rằng chỉ chớp mắt đã giao thủ cả trăm chiêu. Do đó con cự lang và Lục Túc đao cận chiến mới chỉ một hơi thở mà thôi. Tên thân công đồ này nóng nảy thật rồi. Nếu con yêu lang này chết tại đây, chắc chắn sẽ gây thù với xã Nhật Thần Sơn. Hạt Tử Kiếm Thánh không dám chần chờ. Đối với xã Nhật Thần Sơn thì một con yêu lang còn quan trọng hơn cả một cường giả hư cảnh. Hạt Tử Kiếm Thánh bay tới đó, nhưng trên mặt đất không chạy thoát được. Con cự lang vội khoan mạnh xuống đất, thi triển bản lĩnh khoan đất của nó. Năm xưa khi chưa đột phá hư cảnh, con cự lang trắng bạc dựa vào một chiêu khoan đất đã tránh thoát không ít yêu thú phi hành đuổi giết. Lần này nó cũng thi triển chiêu này, khoan đất. Lục Túc đao hưng phấn gừ to, chúi mạnh xuống đất. Vừa vào lòng đất, chỉ thấy trong 6 cái đao của Lục Túc đao, hai chi trên chĩa ra phía trước, hai chi giữa và hai chi dưới áp sát vào thân thể. Rồi những gai nhọn trên 6 chân Lục Túc đao bắt đầu rung động điên cuồng. Trong nhảy mắt, Lục Túc đao trông tương tự như một con rết có hơn 600 chân. Hơn 600 gai nhọn bắt đầu xoắn ốc, y như một cái máy khoan điện. Cường giả hư cảnh nhân loại dựa vào sức mạnh xông tới, con thú dựa vào 4 móng vuốt lao xuống dưới, còn Lục Túc đao chính là một cái máy khoan điện thứ thiệt. Nó khống chế những mũi nhọn đủ mọi hướng, hình thành lực đạo xoay tròn đáng sợ. Hơn nữa còn được lực thiên địa gia tốc, nhanh đến cực hạn. Chỉ trong nhảy mắt, con cự lang trắng bạc chạy trốn phía trước đã bị Lục Túc đao vượt qua. Con cự lang trắng bạc hoảng sợ đến cực điểm. Nó phát hiện trong khu vực rõ ràng có con Lục Túc đao đang chạy tới. Con cự lang trắng bạc không ngờ một yêu thú phi hành lại khoan đất đáng sợ như vậy. Tuyệt đối là thứ yêu thú khoan đất đáng sợ nhất mà nó gặp qua. Tính sai, con cự lang trắng bạc muốn chạy lên mặt đất, nhưng Lục Túc đao đã đuổi kịp rồi. Lúc này bị Đặng Thanh Sơn cuốn lấy, căn bản không có cách nào đi giúp được con cự lang. Thân tình thần công đồ cuốn quýt, hắn truyền âm quát: Thiết Ngũ ở dưới đất, nhanh nhanh! Nếu không thì đã muộn. Một khi con cự lang tiêu đời, thân công đồ khẳng định sẽ hận Hạt Tử Kim Thanh tới chết. Ta phải khoan đất à? Vốn đang ở trên không đợi con cự lang trắng bạc ra ngoài, Hạt Tử Kim Thánh chỉ đành nghiến răng lao xuống đất. Một tiếng tru hoảng sợ lẫn đầu đớn từ dưới đất vọng lên. Chương thứ 485, Kinh Thiên Hạ. Đám lính thủ vệ trên tường thành phía bắc Giang Ninh quận thành nhìn như đóng đinh vào trận chiến giữa các cường giả hư cảnh dưới thành. Mặc dù tốc độ đối chiến cường giả hư cảnh làm họ hoa cả mắt, nhưng ai chiếm ưu thế, ai rơi vào thế yếu, đám thủ vệ đều có thể thấy được. Yêu thú có kinh ý tiền bối, còn yêu thú hình người cao 2 trượng, một chiêu khiến cho mấy ngàn quân sĩ ngân dân quân ngã gục kìa. Kinh ý tiền bối đấu với tên thợ săn bắn tên có thể bất phân thắng bại, khi đánh với lão mù hắc y thì kinh ý tiền bối ở vào thế hạ phong. Một tên binh vệ đứng trên tường thành đang không ngừng lẩm bẩm trong lòng, chỉ sợ mình quên. Hắn tên là Hồ Xuyên, là thành viên trong thành vệ quân Giang Ninh quận thành. Là một lính thành vệ quân, tiền lương cũng không phải là cao, muốn sống thoải mái ở Giang Ninh quận thành, muốn cưới được mỹ nữ xinh đẹp nuôi cha mẹ già thì chỉ tiền lương là không đủ. Do đó hắn làm thêm vài thứ. Lần này hắn nhận một việc làm thêm. Dựa theo người thuê dặn, một khi Giang Ninh quận thành phát sinh đại chiến của cường giả cấp bậc cỡ Kinh Ý tiền bối, phải quan sát kỹ, ghi nhớ lại toàn bộ quá trình này. Sau đó, thuật lại toàn bộ quá trình cho người thuê mình là có thể có được 500 lượng bạc. 500 lượng bạc đối với một binh vệ hạng bét quả là khoản tiền cực lớn, do đó đương nhiên hắn nhận ngay. Hơn nữa hắn xem ra, sau loại siêu đại chiến này sẽ có rất nhiều lời bàn luận, do đó hắn có kể lại cũng không tính là tổn hại tới lợi ích Quy Nguyên Tông, tiền đó hắn nhận rất thành thản. Loại người như Hồ Xuyên coi như là nhân viên thuê ngoài của một vài tổ chức tình báo của các thế lực lớn. Dù sao có vài nơi, người của tổ chức tình báo cũng không dễ đi vào được. Quá trình đấu chiến với cường giả hư cảnh cũng coi như là tiết lộ một vài bí mật của cường giả hư cảnh, do đó tám đại tông phái trong thiên hạ đều rất trọng thị. Giá thu mua loại tình báo này rất cao, binh vệ bình thường quan khán cũng không cố tình nhớ kỹ, có rất nhiều chi tiết sẽ không để ý lắm, nhưng người được thuê làm sẽ chuyên tâm ghi nhớ. Tên thợ săn bắn ra một tiếng, đánh bay Kinh Ý tiền bối tới 2 dặm, đập vào trên tường thành. Kinh Ý tiền bối vẫn không việc gì. Bàn thủ của Kinh Ý tiền bối còn yêu thú hình người phi hành rất nhanh, một cái đã biến thành 2. Yêu thú hình người đuổi theo con cự lang trắng bạc chui vào lòng đất. Thanh niên Hồ Xuyên đem những gì mình quan sát được ghi nhớ thật kỹ. Mặc dù hắn không nhìn thấy rõ quá trình giao chiến giữa cường giả hư cảnh, nhưng tin tình báo chỉ yêu cầu hắn đem mọi tin mà hắn quan sát được kể lại thôi. Lão mù áo đen cũng chui xuống dưới đất. Lão mù và con cự lang trắng bạc đều chạy lên. Hồ Xuyên trợn tròn mắt. Mặt đất vỡ ra, hạt tử kiếm thánh và con cự lang toàn thân nhiễm máu, gần như đồng thời nhảy vọt lên. Bây giờ con cự lang trắng bạc không còn vẻ hùng dũng như lúc trước, không nói chuyện người nó đầy máu, chỉ nhìn vũ khí rất lợi hại của nó, cái đuôi. Cái đuôi tuyệt đẹp bây giờ chỉ còn lại có một mẩu nhỏ xíu sát mông. Đứt đuôi rồi, con xạ nhật thiên lang thành một con yêu lang không có đuôi. Hơn nữa trên đùi nó còn có một vết thương ghê rợn, mơ hồ có thể thấy xương trắng. Từ một chỗ khác trên mặt đất, Lục Túc Đao phá đất bay ra. Một cây đao của Lục Túc Đao đang bay, mang theo cái đuôi to bằng cánh tay của con yêu lang. Nó vỗ 2 cánh bay về phía Đằng Thanh Sơn. Lúc này Thân Công Đồ và Đằng Thanh Sơn đồng thời lùi lại. Đằng Thanh Sơn nhảy lên lưng Lục Túc Đao, còn Thân Công Đồ lao đến cạnh xạ nhật thiên lang. Con cự lang trắng bạc tựa vào Thân Công Đồ rền rĩ đầu đớn. Là hư cảnh đại thành, vốn uy danh hiển hách trên cửu châu đại địa. Thân Công Đồ vội vuốt ve con cự lang trắng bạc. Khi thấy con cự lang chỉ còn lại một mẩu đuôi nhỏ gần sát mông, cùng với vết thương lớn trên đùi, Thân Công Đồ giận tới tím mặt, trong mắt lại rơm rớm. Thân Công Đồ biết thú ngữ, sống với con cự lang trên 3 năm, tình như huynh đệ. Vết thương trên đùi thì dễ chữa, nhưng không có đuôi thì con cự lang trắng bạc từ nay sẽ thiếu một vũ khí. Hai nữa, nếu không có cái đuôi điều chỉnh, con yêu thú cũng không thể xê dịch nhanh như chớp trong phạm vi nhỏ một cách quỷ dị linh hoạt như lúc trước nữa. Ba là không có đuôi là một điều sỉ nhục với con cự lang, cũng tương tự như người biến thành người què sẽ bị người khác xem thường. Trong bầy sói, những con sói không có đuôi đều bị xem thường. Mặc dù con cự lang trắng bạc là yêu thú hư cảnh, nhưng chúng vẫn coi trọng thẩm mỹ. Thiết Ngũ, cả vị cao thủ xạ nhật thần sơn nữa, không phải hôm nay các ngươi muốn giết chúng ta sao? Đằng Thanh Sơn khoanh chân ngồi trên lưng Lục Túc Đao cười hỏi. Lục Túc Đao cũng đắc ý nhìn xuống phía dưới. Con cự lang trắng bạc nhìn về phía Lục Túc Đao trì với ánh mắt hơi khiếp sợ. Lúc chưa đánh, con cự lang còn dám chiến đấu với Lục Túc Đao, nhưng khi vừa đánh nhau, con cự lang phát hiện ra đấu không lại đối phương, chạy trốn càng trốn không thoát. Vừa rồi nếu không có hạt tử kiếm thánh đâm ra một côn hỗ trợ, e rằng nó không chỉ mất một cái đuôi. Thần Công Độ, người bắn thêm một mũi phá hư tiễn đi, lần này đừng bắn Kinh Ý. Người nhẹ con yêu thú đó mà bắn, rất có thể một tiễn bắn chết con yêu thú đó. Hạt tử kiếm thánh truyền âm. Phá hư tiễn đâu có dễ làm. Hơn nữa vừa rồi thiên lang đánh nhau với yêu thú đó, ta cũng thấy rất rõ lợi trảo của thiên lang chỉ lưu lại vài vết sức trên người con yêu thú này, chứ không thể phá vỡ được lân giáp. Có lẽ phá hư tiễn của ta có thể xuyên thấu người nó, nhưng quy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa con yêu thú này né tránh quá nhanh, rất khó bắn trúng chỗ yếu hại. Thân Công Độ tức giận truyền âm. Vừa nghĩ tới Lục Túc Đao trì từ 1 biến thành 2 bay trên không trung, Thân Công Độ phải thầm phục. con yêu thú này né tránh quá nhanh. Hai vị, sao? Còn muốn đánh thêm một trận nữa không? Đặng Thanh Sơn ngồi trên lưng Lục Túc Đao cười nói. Nếu còn nhã hứng, ta không ngại hôm nay cùng ăn thịt chó nướng với nhau. Hạc Tự Kiếm Thánh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thân công đồ lạnh đi. Họ cũng biết sự tình lần này rất phiền toái. Bây giờ Đặng Thanh Sơn ở trên lưng Lục Túc Đao, với tốc độ phi hành của thân công đồ và Hạc Tự Kiếm Thánh, nếu bọn họ tấn công hắn, e rằng Lục Túc Đao sẽ tập kích con cự lạc. Đấu cũng không thể thắng, chỉ chịu thiệt thôi, còn đấu làm gì? Thân công đồ truyền âm cho Hạc Tự Kiếm Thánh. Hạc Tự Kiếm Thánh liếc mắt nhìn đại quân, nhìn vô số thi thể ngân giao quân xa xa, không khỏi nổi giận đùng đùng, truyền âm nói. Thật là không cam lòng, lần trước ta bất lực lôi quân cũng chỉ vì Cổ Ung, không ngờ lần này tình kinh ý vận khi hắn sao lại tốt thế, lại có một con yêu thú giỏi cả phi hành lẫn khoan đất như vậy. Một con yêu thú có thể so với hai cao thủ hư cảnh đại thành, quá là làm cho người ta thèm thuồng. Thân công đồ cũng cảm thán một tiếng. Dựa vào xạ nhật thiên lang, không ít tông phái đều phải nịnh bợ xạ nhật thần sơn. Dù sao hư cảnh yêu thú có tác dụng rất lớn, còn tông phái có thể thu phục hư cảnh yêu thú lại quá ít. Nhưng bây giờ hư cảnh yêu thú của Đặng Thanh Sơn rõ ràng mạnh hơn xạ nhật thiên lang nhiều. Đây, đây! Hai người Hạc Tự Kiếm Thánh thân công đồ không do dự gì, mang theo con cự lang bay lên trời, ba tên đi cùng nhau. Đặng Thanh Sơn có muốn tập kích cũng chỉ lãng phí sức lực mà thôi. Rút, rút dây! Hạc Tự Kiếm Thánh truyền âm cho thống soái ngân giao quân. Rút! Trong ngân giao quân lập tức vang lên những tiếng ra lệnh. Lập tức hơn 20,000 ngân giao quân mang theo đồng đội trọng thương hoặc chết, chật vật bỏ đi. Thiết Ngũ, cái gì cao thủ xạ nhật thần sơn nữa? Hy vọng không có lần sau. Nếu lần sau nữa các ngươi còn trở lại, ta cũng không ngại mang theo hai vị hảo quân đệ này tới tông phái các ngươi chơi dạ dòng. Tiếng truyền âm của Đặng Thanh Sơn vang lên bên tai Hạc Tự Kiếm Thánh thân công đồ giữa không trung. Hạc Tự Kiếm Thánh và thân công đồ thầm rung lên. Đặng Thanh Sơn cưỡi Lục Túc Đao đi đại náo tông phái họ. Lúc đó quả thực họ chẳng có biện pháp nào đối phó. Đây là chủ ý của ngươi, sao trước đó bọn ngươi không dò xét cho rõ ràng? Thân công đồ hơi tức giận. Sao ta biết chứ? Hạc Tự Kiếm Thánh cũng rất bất mãn. Hai người chia tay giữa đường trở về tông phái mình. Sau trận lần này, không nói chuyện hơn 10,000 người Quy Nguyên Tông cực kỳ hưng phấn vui mừng, mà loại người như Hồ Xuyên lại càng vui vẻ hơn. Đây là phận của ta lần này. Trong một gian phòng riêng trong tửu lâu, Hồ Xuyên đưa một mảnh giấy ra. Một người gầy gò trâu cá trê cười hà hà nhận lấy, trải ra xem, không khỏi sáng mắt lên, cười. Hồ Xuyên, lần này ngươi làm rất tốt, ta đã thu được 3 báo cáo, bản của ngươi viết là tốt nhất. Cho ngươi này. Nói đến đây, tên trâu cá trê đưa ra một sắp ngân phiếu. Hồ Xuyên hưng phấn tiếp nhận, nhìn qua thấy đều là ngân phiếu dương diêm trị giá 100 lượng đến 6 tờ. 600 lượng? Hồ Xuyên hơi giật mình, hắn không tin là người thuê trả sai. Đúng, 600 lượng bạc. Tên trâu cá trê cười nói, lần này ngươi làm tốt lắm, nên ta thưởng cho ngươi thêm 100 lượng bạc. Nhớ kỹ, chỉ cần cẩn thận quan sát và nhớ kỹ, làm thật tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hồ Xuyên vui cười hớn hở, nghĩ thầm, có số tiền như vậy cũng đủ cho ta kiếm được một bà vợ đẹp rồi. Ta đi trước. Hồ Xuyên lặng lẽ ly khai, không quên đóng cửa phòng lại. Tên trâu cá trê nhìn tờ giấy trong tay, khẽ mỉm cười. Gần như cùng ngày, những phong mật thư từ Giang Ninh quận thành được gửi về khắp mọi nơi ở Cửu Châu đại địa. Ung Châu Đông Nam, U Châu Đông Bắc, Thanh Châu, còn cả Nhung Châu, Vũ Châu, những đại tông phái đều sắp đặt nhân thủ tại những nơi trọng yếu. Trên chiến mã, Bùi Tam cưỡi ngựa thông dong lẫn trong đại quân rầm rộ. Tên kinh lý này thật là lợi hại. Bùi Tam đọc mảnh giấy, không khỏi lộ ra vẻ kinh hỉ. Hư cảnh yêu thú như vậy mà lại lọt vào tay hắn. Có con yêu thú này, lão tặc giáo hoạt của Tiêu Giao Cung làm sao có thể chạy trốn được. 3,000 dặm tầng lĩnh, doanh thị gia tộc, dưới một tòa đại điện u tĩnh ngầm dưới đất. Trong đại điện cắm đầy những thanh kiếm, liếc mắt qua lớp sương mù trong đại điện, mơ hồ có một bóng người mặc cẩm bào, trên trán có một nốt ruồi màu đỏ tươi. yêu thú như thế à? Tên kinh ý lại tìm được yêu thú như thế. Nếu doanh thị gia tộc có yêu thú như thế, năm đó làm sao lại bị Tử Phong tử gây gỗ làm trò cười cho thiên hạ chứ? Giọng của bóng người mặc cẩm bào không che giấu được vẻ kích động. Chỉ trong thời gian ngắn, trên khắp Cửu Châu đại địa, rất nhiều siêu cường giả bên ngoài có lẽ ẩn cư đã lâu, hoặc là những siêu cường giả lạc ma ẩn vật của Ma Ni Tự, ai nấy cũng đều biết tin yêu thú hư cảnh quá kiêu ngạo, rất ít khi thu phục được yêu thú hư cảnh, chứ đừng nói yêu thú sở trường cả phi hành lẫn khoan đất. Đến cả việc quần công đồ sát mà con yêu thú này cũng sở trường nốt, quả là làm cho người ta thèm thuồng. Nhưng những đại tông phái cũng biết, cũng giống như yêu thú, tên kinh ý này chẳng dễ chọc vào. May mà tên kinh ý này vô môn vô phái, nếu hắn có thể gia nhập vào môn phái mình, chẳng phải là một mỹ sự sao? Sau trận đánh kinh hồn bạc vía giữa cường giả hư cảnh và cường giả yêu thú phía trước Giang Ninh quận thành, thì chúng ta có thể thấy Cửu Châu đại địa dậy sóng bởi một loạt tin đồn là kinh ý hư cảnh và thần thú của hắn ta. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đợi những sự hấp dẫn ở tập tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.